Bát gia tái thế, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995. Rõ ràng Trần Đức cảm nhận được dưới sự kích thích của gió mạnh này, thực lực của anh cũng đang tăng lên một cách chậm rãi. Chẳng trách nơi này là vùng đất trù phú dành cho luyện tập. Loại gió mạnh này đối với võ giả quả thật có thể đạt được hiệu quả tôi luyện và trở nên mạnh mẽ. Trần Đức bừng tỉnh, đồng thời cũng rất nghi ngờ. Tại sao ngọn núi này lại xuất hiện gió mạnh như vậy? Loại này gió mạnh không hề giống như thiên nhiên tạo thành. Không biết Phương Tâm Ngọc lên được bao nhiêu mét rồi. Trần Đức điều chỉnh trạng thái. Ánh mắt ác liệt, anh điên cuồng lao nhanh về phía trước giống như lão vượn. Cùng lúc đó, dưới chân Thiên Kiếm Phong, ba người Trương Hằng từ trên Thiên Kiếm Phong đi xuống. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, đám người Lục Tâm và Triệu Phong trong nháy mắt kinh ngạc. Sắc mặt điên cuồng biến đổi, bọn họ không thể tưởng tượng nổi ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương Hằng. Xảy ra chuyện gì? Trương Hằng, cậu Trương sao lại xuống? Mọi người không chỉ cực kỳ kinh hãi, hơn nữa còn thấy rõ ràng cánh tay của Trương Hằng có vết máu. Cho dù vết thương đã xử lý, nhưng máu tươi vẫn thấm ướt áo, còn đập thẳng vào mắt cực kỳ nổi bật. Lập tức, đám người Triệu Phong và Lục Tâm đều toát lên suy nghĩ sợ hãi không dám tin. Cậu Trương Hằng vừa bị tên rác rưởi kia đánh trọng thương. Ý niệm dâng lên rồi thoáng hiện giống như bầu trời đêm Ả Rập. Bọn họ không dám tin cảnh tượng trước mắt. Sự thật hết lần này đến lần khác bày ra. Không, không thể nào. Ngộ nhỡ cậu Trương tự mình bị thương thì sao? Nhất định sẽ không như trong tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì sự thật đó quá điên cuồng. Không phải đâu. Triệu Phong không cam lòng. Hắn ta thận trọng tiến lên phía trước nói. Cậu Trương, anh. Sao vậy? Im miệng, đối mặt với con kiến hôi này. Sắc mặt Trương Hằng không tốt, thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào bọn họ. Mấy người chúng mày trông chừng tốt nơi này cho tao. Thằng nhãi kia vừa đi lên, nếu hắn luyện tập xong thì chặn hắn cho tao. Hắn mà rời khỏi đây được, tao sẽ hỏi tội đám đầu chó chúng mày. Dạ, Triệu Phong giật mình vội vàng đồng ý, hai người cũng ở lại. Trương Hằng liếc nhìn hai lão hầu bên cạnh. Ngay sau đó hắn ta một mình rời khỏi Thiên Kiếm Phong. Tốc độ của hắn ta rất nhanh. Chạy như điên về phía gia tộc. Theo Trương Hằng thấy, Trần Đức đến Thiên Kiếm Phong tất nhiên là để luyện tập. Nếu như tốc độ chậm một chút, có lẽ đối phương sẽ rời đi. Dù thế nào hắn ta cũng không thể liên tưởng đến mối liên quan giữa Trần Đức và chú của hắn ta Phương Tâm Ngọc. Cách Trương.